Hoành hành ngang ngược, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế 7. Đội trưởng của đội cứu vớt thành phố tuyệt vọng là An Thúy, đội viên, Phó Lê, Phương Văn Tuấn, Lâm Gia Ảnh, Lộ Giao, Hòa Gia, Chu Quân. Vừa vặn bằng nhân số của đội Tần Tư Tư. Sau khi xác định xong mục tiêu của bọn họ, An Thúy cùng bọn họ đến lâu đài mở họp. Một đám người ngồi ở hai bên bàn dài, An Thúy đã dùng máy tính tìm thấy trong lâu đài là một phần kế hoạch, hơn nữa còn trình bày trước mắt bọn họ. Tôi đã xem mấy mùa trước của chương trình thực tế Real Movie, tôi cho rằng mỗi thế giới trong mỗi tập tổ tiết mục đều thiết kế vô cùng hoàn thiện, đề tài phim điện ảnh truyền hình tang thi ùn ùn không dứt, tang thi trông như thế nào tôi nghĩ trong đầu mọi người đều đã có ấn tượng nhất định, hơn nữa còn thiết kế nội tạng nhân vật đổ máu mới so với trực tiếp thiết kế nhân vật không máu không thịt càng phí tiền hơn, cho nên tôi cho rằng chuyện này không có khả năng là do tôi nghĩ quá nhiều, nhất định là có tồn tại lựa chọn cứu lại thành phố B này. Tôi hy vọng mọi người có thể tin tưởng vững chắc điểm này, đây là điều mà tiểu đội của chúng ta cần phải đạt thành tín nhiệm thống nhất cùng tin tưởng. An Thúy nói, cô vừa nói như vậy, những người khác đều ngẫm lại, cảm thấy rất có đạo lý. Không khỏi ngồi thẳng lưng lên, cô ấy nói như vậy rất có đạo lý đấy chứ, nhưng mà kịch bản tiết mục tổ công bố với người xem chúng ta cũng không đề cập đến cái này, dựa theo dĩ vãng, thì đều sẽ công bố trước với chúng ta. Có thể do là tổ tiết mục tuy rằng là có thiết kế, nhưng mà sau khi thiết kế xong lại phát hiện nhánh này quá khó khăn, căn bản là không cho rằng có khách mời có thể làm được, cho nên dứt khoát không nói với chúng ta hay không. Tổ tiết mục tỏ vẻ ngươi thật đúng là một đứa bé lanh lợi, bị ngươi đoán đúng rồi. Điều này có thể đổ lỗi cho nhóm thiết kế mô hình thế giới ảo của bọn họ, thời điểm chờ tổ tiết mục biết đến mới phát hiện bọn họ còn thiết kế con đường thành phố tuyệt vọng có thể được cứu. Nhưng muốn làm được kết cục này thì cũng quá khó khăn, mấy minh tinh trong đó có thể sống sót còn rất khó rồi, Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, còn có thể có người có tâm lực cứu vớt người khác. Cho nên dứt khoát không công bố cái này, đỡ phải khiến người xem sợ hãi. Hiện tại An Thúy phát hiện cái này, hơn nữa còn tính toán cứu vớt thành phố tuyệt vọng, tổ tiết mục bên này cũng phi thường ngoài ý muốn, một đám đều tò mò An Thúy có thể mang theo những người khác làm như thế nào, có phải là làm được một nửa rồi đi đời nhà ma hay không, nếu như vậy thì bọn họ khẳng định sẽ giúp các cô nói chuyện, nói với người xem xác thật là có lộ tuyến này, tuy rằng các cô không làm được nhưng có thể phát hiện hơn nữa còn làm rất ghê gớm, thì không thể bởi vì người ta không làm đến cùng liền chê cười người ta. An Thúy gõ gõ máy tính, trên màn hình xuất hiện từng hình ảnh, tiếp theo nói. Tất cả ngôn luận tin tức cùng hình ảnh trên mạng về thành phố B đều đã bị chính phủ gỡ bỏ, bởi vì chính phủ không thể giải quyết khốn cảnh trước mắt này, cho nên muốn cho thành phố B bốc hơi khỏi thế giới. Cũng may tuy rằng trên mạng công cộng không có, nhưng mà bên trong Internet của chính phủ còn có. Cho nên đây là do tôi xâm nhập Internet của Cục An toàn Quốc gia tìm được. Chờ một chút, cô nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Văn Tuấn vội vàng lên tiếng, bộ dáng có chút mộng bức. Những người khác cũng vẻ mặt mộng bức mà nhìn anh, gì. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì khó tin sao? Làn đạn cũng một tảng lớn dấu chấm hỏi thổi qua. An Thúy nói, việc nhỏ mà thôi, không cần phải ầm ĩ lên. Cục An toàn Quốc gia của thế giới giả thuyết rất dễ xâm nhập, bất kỳ nào một hacker cũng có thể làm được. CMN việc nhỏ mà thôi. CMN một tên hacker nào cũng làm được. An Thúy không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói. Từ những tư liệu này, chúng ta có thể biết sự kiện từ đầu đến cuối của thành phố B cùng với có một tin tức rất quan trọng, con gái tiến sĩ Lý người chế tạo ra virus này, trước khi tự sát đã công bố cha cô ấy đã làm ra thuốc giải. Nhưng mà con gái của tiến sĩ Lý đã nhiều năm không sống chung với tiến sĩ Lý, thậm chí cha ra thì đã hơn một năm không liên lạc với nhau, nên lời nói của cô ấy được cho rằng là có mức độ đáng tin rất thấp, nghĩ là vì muốn làm sạch tội danh cho cha mà bịa đặt nói dối. Cuối cùng còn bởi vì người đời không tín nhiệm cùng với chửi rủa chỉ trích che trời lấp đất nên cô ấy không chịu nổi áp lực mà tự sát. Phương Văn Tuấn, nói như vậy thuốc giải độc rất có thể là đang ở trong viện nghiên cứu tiến sĩ Lý. Không thể xác định, thiết bị trong viện nghiên cứu tiến sĩ Lý đều đã ngừng hoạt động, muốn xâm nhập vào nhìn thử cũng không được, cho nên tôi cho rằng chúng ta cần phải đi một chuyến đến viện nghiên cứu. An Thúy lại nói, đi như thế nào? Lâm Gia Ảnh giơ tay lên hỏi. Kỹ thuật bắn súng của bọn họ còn rất què, rất khó một phát súng giữa đầu chém người cũng không quá dành, thời gian có hạn cũng không có thời gian dư thừa để bọn họ tập luyện, thế này mà muốn đi ra bên ngoài, sợ là một giây liền xong đời. An Thúy nhìn cậu ta, nghĩ thầm cũng không phải vậy sao, các người đều là đám gia hỏa kéo chân sau, nếu không phải là muốn duy trì nhân tiết leader thì tôi cần các người chắc. Không cần lo lắng, cái này để tôi giải quyết. Trên tư liệu nói sắc sống sợ hãi ánh mặt trời, tia từ ngoại thương tổn bọn chúng, cho nên thời điểm vào ban ngày có ánh mặt trời sẽ tránh ở trong bóng râm không đi ra, thời điểm không có ánh mặt trời thì hành động cũng rất chậm chạp, sẽ không chạy nhanh giống buổi tối như vậy, thời gian này vừa vặn có thể đủ cho chúng ta hành động. Có thể thấy được tổ tiết mục còn chưa muốn bức từ người chơi bọn họ. Cho nên bây giờ tôi cần các người hỗ trợ làm một chuyện. Lấy lưới, dây thừng cùng với gậy, đi ra ngoài trói hai xác sống đem trở về cho tôi. Tôi phải làm thí nghiệm, nhớ kỹ ngàn vạn không được để bị cắn chúng hoặc là móng vuốt quẹt phải, nếu không thì sẽ biến thành xác sống. Đêm qua, sau khi An Thúy giải phẫu xong thi thể lại dạo một vòng toàn bộ lâu đài, phát hiện trong lâu đài có phòng thuốc. Phòng thuốc này là địa bàn của một bác sĩ gia đình của gia đình đại quý tộc sống trong lâu đài này, hơn nữa là một bác sĩ gia đình tương đối có địa vị, còn có thể cho phép hắn ở bên trong tiến hành một ít thí nghiệm nhỏ không nguy hiểm, có rất nhiều đồ An Thúy cần trong đó. Lâu đài này hiển nhiên là quà tân thủ do tổ tiết mục cấp cho những người chơi, cơ hồ là muốn cái gì thì có cái đó, chỉ cần vượt qua nguy hiểm, lại dám đi tìm thì có thể tìm được rất nhiều thứ hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đồng đội kéo chân sau, thời gian lại có hạn, nên An Thúy phải làm chút đồ mới có thể bảo đảm sinh mệnh bọn họ an toàn, cùng với bảo đảm mục đích của cô sẽ thành công. Thời điểm bọn Phó Lê muốn đi ra ngoài, sau khi nghe nói xác sống vào ban ngày tương đối không có uy hiếp tính, thì bọn Duẫn Thánh Kiệt cũng đi ra ngoài theo, nếu đã tổ đội, vậy thì chỉ có thể căng ra đầu ra, nhân cơ hội đi ra ngoài luyện tập thêm, tìm chiếc xe để thuận tiện hành động, hiện tại có bọn Phó Lê còn có thể khiến cho bọn họ có tự tin hơn một chút, tin là vào thời điểm có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ giúp bọn hắn một phen. Sau khi đuổi 6 gã đội viên không hề có kinh nghiệm run bần bật đi ra ngoài làm việc, An Thúy cũng không hoàn toàn không quản bọn họ, cô xuất phát từ bên kia, đi ở phía sau tránh ở nơi không dễ dàng bị bọn họ phát hiện, một khi có tình huống ngoài ý muốn thì có thể hộ giá hộ tống bọn họ. Suy cho cùng thì không biết có thể có thực nghiệm thể hay không, thực nghiệm thể so với xác sống thì lợi hại hơn rất nhiều, ngay cả là ban ngày thì hành động có chậm hơn, nhưng lực sát thương cũng có đủ, cảm thấy Lăng Phỉ giống như là đang mang con của mình, thật cẩn thận, vẻ mặt lãnh khốc đuổi bọn họ ra ngoài làm việc, kết quả bản thân mình cũng trộm đi theo ở phía sau bảo hộ, thật ôn nhu, Lăng Phỉ quá lợi hại. Lớn lên xinh đẹp, vóc người cũng tốt, quyền cước công phu lại lợi hại như vậy, còn có kỹ thuật hacker nữa chứ. Nếu tôi có mở công ty quản lý thì khẳng định sẽ đào cô ấy qua đây, Phi cố ý làm cho chúng ta xem. Tôi bắt đầu chờ mong phân đoạn hậu kỳ mất trí nhớ, đến lúc đó nguyên hình rối trá sẽ lộ ra thì xuất sắc cỡ nào. Phụ cận lâu đài đều không có xác sống, cho nên bọn họ chỉ có thể đi vào một mảnh rừng rậm, cây cối rậm rạp che đậy ánh mặt trời, có mấy xác sống tránh ở bóng tối, ngửi được mùi vị người liền nhìn qua bọn họ, bản năng muốn đi qua, xác thật là chậm gì gì, còn tránh đi một tia sáng trông chẳng đáng sợ gì, bộ dáng thoạt nhìn là vô cùng sợ hãi. Thoạt nhìn thì tính nguy hiểm so với buổi tối thì ít hơn rất nhiều, CMN cương nhiên lại cảm thấy xác sống có chút đáng yêu, ảo giác này thật là đáng sợ, tôi phải nhớ lại bộ dáng bọn chúng vào buổi tối mới thanh tỉnh lại. Đứng ở bên ngoài rừng rậm tổ 6 người thương lượng. Bọn Duẫn Thánh Kiệt thấy thế cũng đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ làm như thế nào. Thoạt nhìn thì chúng ta có thể xử lý chúng. Cái lưới này rất lớn, chờ chút nữa quăng ra, một người nắm lấy một bên, trực tiếp quấn hai con lại, khiến cho chúng không thể động đậy, sau đó lại dùng dây thừng trói chặt kéo trở về thì như thế nào. Phương Văn Tuấn nói, đây là một chủ ý không tồi, hai người con gái tự nhiên là không thể, thiếu niên mới 16 tuổi tự nhiên cũng không thể, còn lại ba người Phó Lê, Phương Văn Tuấn cùng Lâm Gia Ảnh, cuối cùng người làm chính là Phương Văn Tuấn cùng Phó Lê. Phương Văn Tuấn cùng Phó Lê một người nắm lấy một bên lưới chuẩn bị tiến lên, mới vừa vọt tới một nửa, bang bang hai tiếng súng vang lên, hai con xác sống mà bọn họ coi là mục tiêu sôi nổi ngã xuống đất chết mất. Không chỉ có hai con này, bọn họ phóng mắt nhìn hết rừng rậm thì có thể nhìn thấy mấy con đều đã chết, ngay cả mấy con núp ở trong bóng tối không có ý công kích cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Phương Văn Tuấn cùng khán giả đều kinh ngạc, An Thúy cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một đám người Tần Tư Tư. Đám người Tần Tư Tư thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp, tất cả đều ăn mặc áo ngụy trang mang theo súng, vừa nhìn qua còn tưởng rằng là một tiểu đội bộ đội đặc chủng, đối lập với bọn họ, phong cách ăn mặc khác nhau của đám người Phương Văn Tuấn tựa như đám ô hợp. Trong lòng Tần Tư Tư không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, liếc mắt nhìn Tần Hữu bên cạnh một cái, có thể tưởng tượng được chút nữa tiểu đội của cô ta sẽ mang mất bao nhiêu fan và người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của đám đại minh tinh kia. số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp Tần Tư Tư tuy rằng so ra thì kém hơn bọn An Thúy bên kia, nhưng mà bởi vì là đội ngũ đã rời khỏi lâu đài, cho nên cảm giác tồn tại của Tần Tư Tư bên kia cũng rất cao, bởi vậy người xem ngẫu nhiên qua đi nhìn thử cũng có không ít hơn nữa tiểu đội của bọn họ còn biểu hiện rất xuất sắc, cảm giác tốt hơn rất nhiều với đám người trong lâu đài, bởi vậy cho nên bọn họ vô cùng có duyên với người qua đường, độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122, độ. Đội ngũ của Tần Tư Tư kỳ thật là đã được tập hợp riêng trước khi chương trình bắt đầu và họ chính là đám nhân vật chính của nguyên tác. Trong nguyên tác thì đây là con đường thăng cấp của nam chính trong giới giải trí, nam chính Tần Hữu là người xuyên không, nhưng mà hắn ta không xuyên thư giống cô ta, biết trước cốt truyện, bàn tay vàng của hắn ta ở mấy tập sau mới xuất hiện. Tất cả những người trong đội do nam chính tạo thành đều là người mới rất xuất sắc, nhiều lần đánh bại Phó Lê Phương Văn Tuấn, hai người có tên tuổi lớn trong làng giải trí đến hoa rơi nước chảy, đoạt toàn bộ fan của bọn họ, nạp những người mới xinh đẹp đó vào hậu cung, cốt truyện phi thường sảng. Sau khi lén tổ đội xong, Tần Tư Tư cũng đã dặn dò các đồng đội rèn luyện thân thể, luyện tập kỹ thuật bắn súng trước, cho nên hiện tại bao gồm nam chính Tần Hữu ở bên trong, đều rất tin phục cô ta, cảm thấy cô ta rất thông minh, bình tĩnh, ổn trọng, rất có dự kiến, Tần Hữu thậm chí còn có chút thích cô ta. Trong lòng Tần Tư Tư rất vừa lòng với cục diện bây giờ, kiếp trước của cô ta bởi vì không có một gương mặt xinh đẹp, bất luận là có nỗ lực như thế nào cũng không thể bò lên đỉnh cao giới giải trí, mà đời này có một gương mặt xuất sắc nên cô ta muốn bước lên điểm vinh quang mà đời trước không thể. Thực chiến là người thầy tốt nhất, tôi muốn chúng ta hôm nay đi ra ngoài huấn luyện thực chiến thích ứng một chút. Tần Tư Tư nói như vậy với đồng đội, sau đó liền gặp được một đám người Phó Lê cũng đi ra tìm xác sống. Các người đang làm gì đấy? Chu Quân, cô gái có tính tình tương đối bạo lên tiếng, làm cái gì mà nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim? Đoạt đầu người sao, đây là phân đoạn mâu thuẫn mà tổ tiết mục thích nhất. Bộ dáng Tần Tư Tư có chút ngoài ý muốn nói. Rất xin lỗi, chúng tôi chỉ cho rằng các người cần trợ giúp cho nên mới động thủ, xem ra hình như là chúng tôi hiểu sai ý rồi. Loại hảo tâm làm chuyện xấu này có đôi khi là thứ khiến người ta cảm thấy nghẹn khuất, bởi vì người khác cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm, ngươi mắng chửi người ta liền có vẻ ngươi khắc nghiệt, trong tình huống bình thường thì chỉ có thể tự mình nghẹn khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả sắc mặt Phương Văn Tuấn cũng rất khó coi. Nhưng mà Phó Lê không phải người bình thường, là một đại thiếu gia trong nhà có mỏ tới giới giải trí tùy tiện chơi chơi, anh ta lập tức mắng lên. Tự cho là đúng là bệnh, các người là xem chúng tôi là phế vật sao, chỉ có mấy con xác sống chậm gì gì mà chúng tôi cũng không đối phó được, còn cần người nổ súng tới cứu. Còn không phải là muốn cướp ống kính sao, ai còn không biết chút tâm tư này trong lòng mấy người. Lúc này đến phiên sắc mặt một đám Tần Tư Tư trở nên khó coi. Tần Tư Tư nói, tiền bối, chúng tôi xác thật là người mới rất muốn debut, nhưng cũng không xấu xa như các người nghĩ, vừa mới xác thật chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Lại là các ngươi, mọi người nhìn qua, liền nhìn thấy An Thúy ôm cánh tay đi tới, thần sắc trào phúng nhìn Tần Tư Tư. Xem ra các người thật sự rất thích đoạt đồ, hơn nữa còn muốn lật ngược phải trái lẫn lộn đúng sai. Lần trước đoạt xe của tôi, quay đầu mời tôi lên xe còn nói là sẽ bảo vệ tôi, hiện tại lại tới đoạt đầu người của người khác còn nói là xuất phát từ hảo tâm. Thời điểm Tần Tư Tư đoạt xe An Thúy, hai bên đều không có bao nhiêu người xem, cho nên lúc này rất nhiều người xem cũng không biết lúc trước hai người có mâu thuẫn, cũng may rất mau liền có người lúc ấy nhìn thấy phát làn đạn nói cho những người khác đại khái đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là mỗi người đều có cái nhìn khác nhau về một sự kiện, có người cho rằng lúc ấy An Thúy không lên xe còn đám người Tần Tư Tư lên xe trước một bước nên bọn họ không tính là đoạt, lại có người cho rằng bọn họ trốn ở phía sau An Thúy lại nhạt của hời chính là vô sỉ, cũng còn rất nhiều người bởi vì không có tận mắt nhìn thấy một màn kia, hiện tại vẫn còn đang phát sóng trực tiếp nên không thể tua lại nhìn thử cho nên tạm thời đều không lên tiếng. An Thúy đến gần, tiểu đội liền lấy cô làm trung tâm mà đứng chung một chỗ, lập tức hình thành đối lập với đám người Tần Tư Tư, hai leader còn đều là phụ nữ, mọi người lập tức liền theo bản năng đặt hai người này đặt vào hai mặt đối lập, trong lòng bắt đầu sinh ra đối lập. Trong lòng Tần Tư Tư cũng lập tức sinh ra địch ý với An Thúy, cô ta cảm giác được nhân thiết của An Thúy giống như cô ta, ở giới giải trí, nhân thiết giống nhau thì có nghĩa là muốn cướp đoạt tài nguyên, chính là kẻ địch. Tiền bối, sự tình lần trước rất khó nói đúng sai, nếu cô thật sự cho rằng là tôi làm sai, thì tôi xin lỗi với cô. Nhưng mà lúc này đây chúng tôi xác thật là xuất phát từ hảo tâm. Tần Tư Tư cao mày nói, bộ dáng thoạt nhìn rất thành thục ổn trọng, cố ý một ngụm một câu tiền bối, khiến khán giả cảm thấy nhóm người có tên tuổi lớn này đang khi dễ người mới. Lúc này trong đám Duẫn Thánh Kiệt vẫn luôn xem diễn, có Lâm Phẩm Hân lên tiếng. Lăng Phỉ, bọn họ cũng không phải cố ý, cô không nên so đo với bọn họ. Lời này của Lâm Phẩm Hân vừa nói ra, cảm xúc của khán giả vốn dĩ đã kích động lại càng kích động hơn, trước kia còn cảm. Cách chương.